Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1494, Như Uyên Như Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Tuấn mới vừa vào môn, liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt gào khóc lênh khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến thương tâm muốn chết, khóc đến Khương Tước gia không phản bác được. Khóc đến Ngụy Bá Phương đều nhìn không được rồi, đi tiến lên đây. Được rồi, điện chủ đại nhân Nhật Lý Vạn Cơ, nào có thời gian rỗi nghe ngươi ở nơi này luyện giọng. Ngụy Bá Phương bí mật thời điểm so với Gia Cát Tuấn gào thét được còn muốn tiếng tình cũng phong phú, nhưng trước mặt người khác lại là so với ai khác cũng muốn. Đoan chính, hoàn toàn chính trực bề tôi. Gia Cát Tuấn từ đầu cũng không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục hai mắt đẫm lệ nhìn Khương Vọng, ngữ mang ủy khuất. Điện chủ đại nhân, ngài trở lại như thế nào không trước tìm thuộc hạ đâu. Phải biết rằng ban đầu thuộc hạ nhưng là đệ nhất thần phục người của ngài, thuộc hạ tất cả đều là điện chủ cấp đến, cũng nguyện ý vì điện chủ giao ra hết thảy, sinh tử không tiếc. Toàn bộ linh không điện ai có thể bì kịp được ta đối với ngài trung thành. Gia Cát Tuấn, lời này của ngươi có ý gì? Ngụy Bá Phương hết sức bất mãn. Lão phu đối điện chủ trung thành, chẳng lẽ so với ngươi tạm thời nửa phần? Mắt thấy hai đại quang luồng chỉ muốn bắt đầu tranh thủ tình cảm, Khương đại nhân lập tức nói. Các ngươi trung thành, bổn tọa đều biết hiểu. Các ngươi làm những chuyện như vậy, bổn tọa cũng đều thấy rõ. Hắn bất động thanh sắc mà đem chân rút ra. Ta lần này tới đây chứ, một là vì xem các ngươi, hai quả thật thực hiện ban đầu hứa hẹn tới xử lý tông môn trong quá trình phát triển, các ngươi xử lý không được phiền toái. Ánh mắt của hắn tại hai trên thân người lướt qua cường điệu nói. Ta còn có sự tình khác muốn bận, thời gian rất có hạn. Gia Cát Tuấn lập tức liền đừng khóc. Quỳ trên mặt đất cùng Ngụy Bá Phương liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi xem qua thần. Cuối cùng là Ngụy Bá Phương mở miệng, muốn nói xử lý không được phiền toái, cũng chính là cái kia Vô Sinh giáo sự tình. Bọn họ phát triển được quá nhanh rồi. Năm ngoái 7 tháng chúng ta mới bắt đầu chú ý tới cái này giáo phái, năm nay thời điểm cũng đã có thể cùng chúng ta địa vị ngang nhau, thậm chí áp qua chúng ta một đầu. Chúng ta lễ trọng mời tới một vị cường giả đảm nhiệm hộ pháp, lại dày hối quan phương, mời phủ thành chủ quan hệ ra mặt cứu vãn, mới miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Thuộc hạ vô năng, còn mời điện chủ đại nhân trách phạt. Bọn họ bên này là người nào tại chịu trách nhiệm, thực lực như thế nào? Khương Vọng ngữ khí tùy ý hỏi han. Gia Cát Tuấn trả lời. Này Vô Sinh giáo thủ lĩnh, là một cái hiệu vì địa u sứ giả nhân vật. Ngũ phủ viên mãn, có được thần thông. Thuộc hạ quả thật không cách nào tới phản kháng. Trương Lâm Xuyên thật đúng là hùng tâm tráng trí, từ nơi này 72 địa sát xứ vị trí là có thể nhìn ra được. Thực lực đã lâu không đi nói, cái này cơ cấu là được chạy đỉnh cấp thế lực đi cơ cấu. Ban đầu Bạch Cốt Đạo còn chỉ có tam đại trưởng lão thập nhị cốt diện đâu. Bất quá còn thật sự định đứng lên lời mà nói. Tại không suy nghĩ Bạch Cốt tà thần dưới tình huống, hôm nay Vô Sinh giáo quả thực đã so với lúc trước Bạch Cốt Đạo phải cường đại hơn nhiều. Ban đầu Vô Sinh giáo tam đại trưởng lão, sợ rằng cộng dồn lại cũng không phải là hiện tại cái này Trương Lâm Xuyên đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc trước nghe Vương Trường Cát nói, cái kia phản bội Bạch Cốt tà thần Lục Diễm cũng đã lấy thiên sinh minh nhãn thành tựu thần lâm. Hơn nữa hiện tại nổi lên mặt nước này 72 địa sát xứ. Đi lên có phải hay không còn có 36 thiên cương xứ. Toàn bộ Vô Sinh giáo thực lực đã hoàn toàn vượt qua ban đầu Bạch Cốt đạo. Này trong đương nhiên có Bạch Cốt tà thần chỉ cầu chính mình thành công hàng thế, đối giáo phái không hề dụng tâm nguyên nhân, nhưng Trương Lâm Xuyên người này năng lực vẫn có thể thấy rõ ràng. Từ Bạch Cốt đạo hủy diệt cho tới hôm nay, Vô Sinh giáo mới sáng lập bao lâu? Từ Ung quốc đến Thành quốc rồi đến vừa mới bị Vương Trường Cát thanh trừ tiểu quốc, Trương Lâm Xuyên bố cục cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Mặc dù phần lớn đều là tại một ít tiểu quốc gia phát triển, nhưng tiềm tàng lực lượng đã không thể khinh thường. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn có thể đem linh không điện phát triển được ra dáng, đương nhiên là nhân tài, nhưng dù sao hữu tại nhãn giới, chỉ xem tới được thành quốc này một mẫu ba phần. Còn tưởng rằng cái kia địa u sứ giả là được Vô Sinh giáo thủ lĩnh, nhưng không biết Vô Sinh giáo thế lực đã sớm không cực hạn tại một nước bên trong. Hơn nữa tùy tiện một chỗ sát sứ giả thế nhưng đều có thần thông. Thần thông dễ dàng như vậy sao? Là chủ trì thành quốc sự vụ này địa u sứ giả phá lệ mạnh lớn hơn một chút, vẫn có nguyên nhân khác tại. Ta biết rồi, Khương Vọng bất động thanh sắc nói, trừ lần đó ra đâu, Gia Cát Tuấn thở dài một tiếng, mời thần dễ dàng đưa thần khó a. Bách Nạp đạo nhân chính là thành quốc nổi danh một vị độc hành tu sĩ, khấu mở tứ phủ, hái có một thần thông. Thần thông tu sĩ có thể không phải là cái gì rau cải trắng. Người kia tung hoành thành quốc tu hành giới đã mười mấy năm, uy danh hiển hách là phải tính đến nhân vật. bị Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn số tiền lớn mời tới, hỗ trợ đối kháng Vô Sinh giáo. Vừa bắt đầu cũng hoàn hảo, cầm lấy cung phụng làm việc cũng không sao. Nhưng là thời gian lâu dài rồi, Gia Cát Tuấn bất quá nhị phủ, Ngụy Bá Phương cúi xuống lão hủ, bốn đại cung phụng cũng tất cả đều là bình thường nội phủ, không có hái được thần thông. Kia Bách Nạp đạo nhân liền khó tránh khỏi động chút ít tâm tư, muốn cưu chiếm thức sao. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn một mặt muốn cậy vào Bách Nạp đạo nhân đối kháng Vô Sinh giáo, về mặt khác tại trong tông môn bộ cũng từ khó có thể cùng Bách Nạp đạo nhân đem mặt xé mở. Tu hành thế giới, dù sao thực lực vì tôn. Một ngày kia Ngụy Bá Phương đột nhiên triệu tập Linh Không Điện đường chủ trở lên cao tầng, nói là có trọng đại hạng mục công việc tuyên bố. Cửu đại đường chủ, bốn đại cung phụng tất cả đều đến đông đủ. Duy hai vị trưởng lão, Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn tất cả cũng tọa định sau, Bách Nạp đạo nhân lúc này mới khoan thai tới chậm. Hắn nghênh ngang từ cửa đại điện đi tới, ngữ khí tản mạn. Lão Ngụy, hôm nay là muốn tuyên bố cái gì, như thế nào trước đó cũng không có nói với ta. Ha ha ha ha, chẳng lẽ là công việc quan trọng đẩy ta vì điện chủ cho ta một kinh hỉ. Ngụy Bá Phương ngồi phía bên trái thủ tịch trưởng lão vị trí, nói năng thận trọng. Người vui đùa một chút cũng không buồn cười. Thứ tịch trưởng lão vị trí, đối diện với hắn, mà Linh Không Điện hiện tại duy nhất một tên hộ pháp vị trí, ngay tại tay trái của hắn bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói tại toàn bộ Linh Không Điện gần với trưởng lão. Đáng tiếc nhân tâm bất mãn, lòng tham không đáy. Này tòa nghị sự trong đại điện tối thượng thủ cái kia điện chủ vị trí, đã không treo thật lâu. Mọi người đều biết thuộc về một cái cường đại phục họ Độc Cô người, đáng tiếc người nọ đã thật lâu không có lại xuất hiện. Ra hồ xả đã lâu, để người ta nhìn ra không phải hồ. Cũng là có đủ loại tâm tư sinh ra tới. Bách Nạp đạo nhân bĩu môi, không chút khách khí chỉ vào cái kia đại biểu Linh Không Điện điện chủ ghế ngồi. Vậy ngươi nói một chút xem, vị trí này muốn không tới khi nào? Phải đợi ai tới, kia cái gì Độc Cô Mỗ nào đó sao? Các ngươi cầu tới cửa tới tìm ta thời điểm, hắn ở nơi đâu? Ta vì tông môn vào sinh ra tử, huyết chiến Vô Sinh giáo cao thủ thời điểm, hắn ở nơi đâu? Nói không chừng đã sớm chết rồi. Hắn phất tay làm một cái xuống cắt động tác khí thế thoáng cái lăng lệ lên. Cũng nói không chừng, cho tới bây giờ đều chỉ là các ngươi bệnh nói dối. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn đột nhiên triệu tập toàn bộ cao tầng nghị sự, đã âm thầm đầu nhập vào hắn mấy cái cao tầng, trước đó cũng không có được nửa điểm phong thanh. Hắn bản năng cảm thấy không đúng, hiện tại trực tiếp đem trong lòng dã tâm tuyên tại chúng, đã là một loại thử dò xét quả thật nói rõ xe ngựa để người khác nhìn đứng thành hàng. Hắn chính là muốn làm này Linh Không Điện chủ nhân, cũng chẳng muốn có nhỏ đi nữa khẩu cái miệng nhỏ từng bước xâm chiếm rồi. Mặc cho Ngụy Bá Phương bọn họ có cái gì mưu đồ, cuối cùng cũng muốn dùng khỏe mạnh lực mà nói lời nói. Ngoài dự đoán mọi người chính là, đối mặt Bách Nạp đạo nhân mạnh mẽ như vậy thế chất vấn. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn thế nhưng cũng không nói lời nào. Mà đắt đắt đắt, giày đạp địa âm thanh, rõ ràng vang lên ở trong đại điện. Từ sau điện đi ra một cái đầu đội áo choàng, người mặc ma y thân ảnh cũng không có gì lăng nhân khí thế, đi lại trong lúc đó cũng chỉ là lộ ra vẻ tự tại, bằng phẳng. Bách Nạp đạo nhân cau mày liếc mắt một cái, liền hướng về phía Ngụy Bá Phương nói. Đây là nơi nào tới cô hồn dã quỷ, như thế nào chúng ta tông môn trọng địa cao tầng nghị sự trường hợp cũng là người nào cũng có thể tiến vào sao? Xem ta, hắn chỉ nghe được một âm thanh nói như vậy. Cái này thanh âm bình tĩnh, réo rắt có một loại không cho phép nghi ngờ lực lượng. Hắn nhưng lại theo bản năng theo rời đã qua tầm mắt muốn xem người này rốt cuộc là người nào, người này đến tận cùng nghĩ phải làm những gì. Hắn chỉ thấy một đạo xương lạnh kiếm quang, chiếm giữ lang lang, tựa hồ là có dài như vậy kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Hắn thật giống như nghe được nhưng là cho phép đã bỏ qua. Thế giới của hắn vào giờ khắc này sáng rực một lần, lại ảm đạm một lần. Từ nay về sau lại chưa sáng lên, tại chỗ bên trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy Bách Nạp đạo nhân cái cổ. Bỗng nhiên nứt ra một đạo huyết tuyến, huyết châu giống như suối phun giống nhau bắn ra, tại không trung tràn ra một cái nhất thời hình quạt. Huyết châu rơi xuống, người kia ầm ầm ngã xuống, mà cái kia đầu đội áo choàng, người mặc ma y thân ảnh, chẳng qua là phối hợp đi về phía trước thản nhiên đi về phía cái kia ý nghĩa Linh Không Điện điện chủ vị trí. Tay của hắn xa rời chuôi kiếm còn có mấy tấc, eo mặt bên trường kiếm thật giống như chẳng bao giờ rút qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia một vòng sắc bén tựa hồ chỉ tồn tại ở trong ảo giác. Toàn bộ đại điện một mảnh tĩnh mịch, phần phát triển an toàn điện hai bên Linh Không Điện một đám cao tầng nhóm, bao gồm Ngụy Bá Phương, Gia Cát Tuấn ở bên trong, không có người nói chuyện. một vị uy danh hiển hách thần thông tu sĩ cứ như vậy dứt khoát chết đi. Thậm chí liền hét thảm một tiếng đều không có. Khó tả chấn động, trong một thời khắc chỉ có trong đại điện đang lúc chủ đạo trên, Bách Nạp đạo nhân thi thể lẳng lặng ngược lại tại nơi đó, cùng trên đài cao ghế dựa lớn tương đối. Khương Vọng đi đến này linh không điện điện chủ ngai vàng lúc trước nhưng không có ngồi xuống. Chẳng qua là xoay người trên cao nhìn xuống, cùng hắn đã từng chỗ được chứng kiến những địa phương kia so sánh với, linh không điện điện phủ tuyệt đối chưa nói tới cái gì hoa lệ. Nhưng nơi này là địa bàn của hắn. Hắn một đôi tay, nắm trong tay nơi đây tám chuôi, viết thước lộc phế, đưa, giết sinh, dư, đoạt. Ánh mắt của hắn đến mức không có bất cứ người nào có can đảm nhìn thẳng. Loại này trên cao nhìn xuống uy nghiêm, rất dễ dàng để người ta mất phương hướng. Đương nhiên, đối với nhiều lần bệ thấy đại tề thiên tử Khương Vọng mà nói, trước mắt điểm này nho nhỏ quyền lực thật sự thiếu được ngay. Cái gọi là quyền sinh sát trong tay, tại đây dạng một cái nhỏ yếu trong hoàn cảnh thật sự không có gì tốt lưu ý đến. Hắn chẳng qua là nỗ lực suy nghĩ một chút tề thiên tử là như thế nào tay cầm càn khôn, như thế nào ân uy cũng tế. Sơ sơ trầm mặc một trận sau đó, khiến áp lực tại trong lòng mỗi người lan tràn. Sau đó hắn mới nhìn hướng Gia Cát Tuấn, ta có phải hay không quên hỏi vấn đề gì? Hắn nghĩ sơ nghĩ, vậy sao đúng rồi, Bách Nạp đạo nhân là có thần thông gì tới? Gia Cát Tuấn thần sắc đại biến, lập tức rời ghế quỳ gối. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Bởi vì điện chủ thần công cái thế, thuộc hạ cùng có vinh yên, sinh lòng kiêu căng, không có đem Bách Nạp đạo nhân để vào trong mắt thế cho nên đã quên hồi báo hắn thần thông tin tức. Khương Vọng khoát tay, chặn lại giải thích của hắn. Quên đi, không trọng yếu. Hắn chưa từng có trông cậy vào qua Gia Cát Tuấn, Ngụy Bá Phương những người này trung thành. Hắn bản thân cũng không có trả giá tương đối ứng với tín nhiệm, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, những người này có thể dùng, không thể thổ lộ tình cảm. Lúc này, hắn di động tầm mắt nhìn nơi đây một đám cao tầng, chậm rãi nói. Ta là của các ngươi điện chủ, không phải giả cũng không có chết. Vốn là quỳ trên mặt đất Gia Cát Tuấn một cái khấu đầu liền sứt xuống phía dưới. Thuộc hạ bái kiến điện chủ, duy nguyện điện chủ đại nhân hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương. Ngụy Bá Phương cũng ngay sau đó quỳ gối, thanh âm lại là cương trực mạnh mẽ. Linh không điện thủ tịch trưởng lão Ngụy Bá Phương, ra mắt điện chủ đại nhân. Tại chỗ 7 vị đường chủ, 4 vị cung phụng tất cả đều đi theo quỳ gối. Mà duy nhất kia danh hộ pháp nằm ngửa tại bọn họ trung gian. Khương Vọng giơ lên tay, đứng lên đi chư vị, ánh mắt của hắn cũng không có tấn công tính, bằng phẳng rơi vào mỗi người trên người. Ta sẽ không thường xuyên đến tông môn, nhưng ta có thể chú ý nơi đây. Linh không điện ước chừng không phải một cái quá cường đại tông môn, phía sau tiền đồ cũng rất khó nói, nhưng ta hy vọng nó có thể thành cho các ngươi lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta trước đây có lẽ gặp qua, có lẽ không có. Hy vọng sau này còn có thể gặp lại, hắn chỉ nói như vậy mấy câu, liền phất tay một cái. Tốt lắm, đều đi xuống đi, Ngụy trưởng lão cùng Gia Cát trưởng lão lưu lại. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ có một lời, Ngụy Bá Phương lấy một loại trung thành tận tâm tư thái, lên tiếng ngăn lại nói. Bây giờ còn không nên kết thúc nghị sự, tại chỗ trong những người này, có người âm thầm cùng Bách Nạp đạo nhân cấu kết đối điện chủ đại nhân ngài sớm đã không còn trung thành, đối linh không điện cũng hoàn toàn không có quy chúc. Thuộc hạ vô cùng đau đớn, thực khó nhịn lời nói, nhưng cũng không khỏi không đem bọn họ bắt được tới, răn đe. Khương Vọng bình tĩnh nhìn hắn, loại chuyện này, không có chứng cứ cũng không thể nói mò. Thuộc hạ đã dám cùng điện chủ đại nhân báo cáo, đương nhiên là đã nắm giữ chứng cứ. Xin cho thuộc hạ trình lên tới. Ngụy Bá Phương nghiêng đầu đi, hướng ngoài điện nói. Mang tới tới, lập tức có hai gã cường tráng hán tử, mang một ngụm cái dương lớn đi vào điện chung. Ngay tại vừa mới, lão phu đã làm cho người sao chép Bách Nạp đạo nhân ra. Hắn chỗ thu nhận hối lộ cùng người cấu kết căn cứ chính xác minh. Ngụy Bá Phương chỉ vào này miệng dương nói. Đều ở trong đó, trên trận đều biết người, lúc này sắc mặt đại biến, hầu như liền đứng cũng không vững. Có thể nhưng không có ai dám bí quá hóa liều, linh không điện mạnh nhất Bách Nạp đạo nhân là chết như thế nào, bọn họ có thể thấy rất rõ ràng. Một chút điểm dãy dụa dư địa đều không có, Khương Vọng nhìn kia dương liếc mắt một cái chẳng qua là nở nụ cười. Nhiều như vậy à, ánh mắt của hắn sơ sơ ngưng tụ cả cái dương khoảnh khắc giấy lên liệt diễm. Rất nhanh liền cho bụi cũng không có nữa, cháy sạch sạch sẽ. Ngụy Bá Phương có một ít thất thố, điện chủ đại nhân, này, Khương Vọng giơ tay lên ngăn cản. Không cần phải nói rồi, ai cũng sẽ phạm sai, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Hắn bao hàm thâm ý ánh mắt xuyên thấu áo choàng, rơi vào Ngụy Bá Phương trên mặt. Mà ta thường thường nguyện ý cấp bằng hữu của ta một lần cơ hội. cũng không để ý tới Ngụy Bá Phương như thế nào nghĩ. Hắn đi xuống đài cao, đi đến một cái vừa mới tim đập được cực nhanh, có thể biểu cảm lại phi thường lòng cung phụng trước người. Ngươi tên gì, này danh cung phụng trái tim hầu như muốn nổ tung, mồm miệng cũng rất rõ ràng nói. Thuộc hạ Lưu Mạnh, Khương Vọng chỉ khẽ gật đầu, liền nói. Ngụy trưởng lão cùng Gia Cát trưởng lão Nhật Lý Vạn Cực phân thân thiếu phương pháp, linh không điện là nên có tam đại trưởng lão mới đúng, cũng tốt có một ít chia sẻ. Vừa nói, hắn tự tay vỗ vỗ này danh cung phụng bả vai. Ta xem ngươi cũng rất thích hợp làm tam trưởng lão. Lưu Mạnh cả người đều ở đây cái trong nháy mắt sụi lơ rồi, là sợ hãi hay là kinh hỉ, hắn cũng chia không rõ. Chẳng qua là thuận thế ngã quỵ khẩn thiết nói. Tạ điện chủ thưởng thức, Khương Vọng từ chối cho ý kiến, lần nữa nói. Những người khác đi xuống đi, ba vị trưởng lão lưu lại. Rất nhanh đại điện liền trống trải xuống. Khương Vọng đưa lưng về phía ba người, ngữ khí vẫn là bình tĩnh. Thời giờ của ta rất khẩn trương, cho nên lời nói ta chỉ nói một lần. Hắn giơ lên ba ngón tay, sau đó một cây bỏ xuống tới. Thứ nhất, địa u sứ giả ta đêm nay chỉ có thể xử lý sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, vô sinh giáo các ngươi không cần phải gấp gáp tiêu diệt, thừa dịp bọn họ quần long vô thủ thời gian, nghĩ biện pháp an bài một ít người vào, hiểu rõ bọn họ muốn làm gì, hành động cần phải ẩn nấp. Ta lần sau liên hệ các ngươi thời điểm, cần phải biết rằng đáp án. Lấy được tin tức càng nhiều, càng trọng yếu, sẽ có càng nhiều khen thưởng. Nguyên thạch công pháp, toàn bộ đều không là vấn đề. Về phần thứ ba, ta có một vấn đề muốn hỏi Ngụy trưởng lão cùng Gia Cát trưởng lão, ta nhớ được tại các ngươi lúc trước linh không điện vốn là có một đại trưởng lão. Hắn hiện tại thế nào? Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương khẩn trương. Cuối cùng là Ngụy Bá Phương nói, Tống trưởng lão hắn, vì thông môn sự nghiệp lừng lẫy hy sinh, Khương Vọng chỉ nở nụ cười. Vậy các ngươi thiết yếu trân trọng chính mình, lần sau gặp lại, sau đó liền một mình đi ra khỏi đại điện. Linh không điện tam đại trưởng lão, đứng yên ở trống trải điện chung. Nhìn kia áo choàng ma y hình bóng phản quang mà đi. Chỉ cảm thấy, như uyên như hải, sâu không lường được. Cách chương.